Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, tống biệt Dr. Stranger. Stark ly khai Sicily đảo sau, Mã Bất Đình Đề vừa tìm được Vương Mập Mạp. Hắn đem hai cái biện pháp đều nói cho Vương Mập Mạp. Dr. Stranger người này trong xương liền rõ ràng lấy kiêu ngạo. Chủ động tới cửa hỗ trợ nhất định sẽ bị cự tuyệt. Làm cho hắn cùng đường. Chính mình tìm tới cửa xin giúp đỡ. Ngược lại vẫn còn tương đối tốt thao tác. Đừng hỏi Stark là làm sao mà biết được. Bởi vì hắn cũng là người như vậy. Dr. Stranger quả nhiên không có tuyển trạch Asgard. Stark bỏ tiền ở S. HIEL để mua một con thuyền phi thuyền loại nhỏ. Tiễn hắn đi trước vũ trụ. Loại này phi thuyền 60% bộ kiện địa cầu đều có thể hàng nhái. Bây giờ chỉ lấy các ngươi một cái giá vốn. Hưu đối với phi thuyền rốt cục có thể bán ra đi một con thuyền thật cao hứng. Sơn trại phi thuyền vũ trụ đường đã đi rồi hơn phân nửa. Đầu nhập vào không ít tài chính. Nhưng vẫn không có lượng tiêu thụ. Người đứng đắn người nào mua thứ này a? Ngôn ngữ, phục sức, vẫn là thói quen. Dr. Stranger đều cần một ít học tập. Sau đó 2 ngày, Dr. Stranger hay dùng hắn đã gặp qua là không quên được năng lực học một bụng siêu ngữ. Greek, thuần thục nắm giữ khẳng định không đùa. Nhưng đại thể có thể nắm giữ một ít cơ bản dùng từ. Vấn đề còn lại cầm thư, ở phi thuyền vũ trụ đi thời điểm chậm rãi nghiên cứu a. Cùng Daisy cái loại này không có việc gì tự ra đi lưu một vòng cảm giác bất đồng. Cùng này bởi vì các loại loạn thất bát tao nguyên nhân bị ngoại tinh nhân bắt đi cũng bất đồng. Dr. Stranger có thể nói là người thứ nhất chủ động bước lên vũ trụ cuộc hành trình người địa cầu. Ý nghĩa phi phàm. Hắn cởi bỏ sớm đã không có rồi ma lực Glob, đổi lại đầu chọc ca kết hợp tự thân từng trải, tự mình thiết kế cũng cung cấp dân chạy nạn 6 trang. Bẩn thỉu dày vải bạt, các loại thấy không rõ màu sắc hàng dệt từ trên xuống dưới một vây. Chỉ lộ ra con mắt cùng mũi, cái này vẻ ngoài thỏa thỏa một cái dân chạy nạn trang phục. Có cần phải như vậy phải không? Stark có điểm không nói. Làm người từng trải, đầu chọc ca đem Stark cái này ức vạn phú ông một hồi lâu giáo huấn. Rất nhiều nơi đều rất lãnh, rất loạn, loại trang phục này sẽ không làm người khác chú ý. Không gian vũ trụ so với tưởng tượng muốn nguy hiểm. Dr. Stranger không thèm để ý bọn họ tranh. Luận, một mình bước lên vũ trụ mịt mờ, đi tìm còn bảo tồn ở trong vũ trụ ma pháp. Suy nghĩ đến Dr. Stranger trong khoảng thời gian ngắn không về được địa cầu. Stark đi theo sau tìm Mephantastic. Tuy là Baxter cao ốc bị phá sinh thanh toán rồi. Nhưng Mephantastic nhân mạch vẫn còn ở. Sau khi ra ngục tiếp vài cái nghiên cứu khóa đề. Áp chế dục vọng của mình. Không phải nỗ lực tìm đường chết. Lấy Mephantastic chỉ số IQ không có khả năng gặp cảnh khốn cùng. Hắn lúc này lại lần nữa ở Manhattan lên thành khu thành lập một gian mới phòng thí nghiệm. Stark sau khi vào cửa đang làm gì thực nghiệm, phát hiện tiếng đẩy cửa. Hắn vội vàng nắm lên bên người một quyển trẻ sơ sinh khán hộ sổ tay làm bộ học tập. Stark một hồi buồn cười, nhà hắn cũng có một đống lớn trẻ sơ sinh phương diện thư tịch. Lấy 3 tháng đầu thăng cấp một bộ mác giáp sát. Hiện tại đừng nói 3 tháng, hơn phần nửa năm hắn cũng không còn đổi mới qua một lần. Mỗi ngày mù vội vàng, căn bản không thời gian nghiên cứu hắn thích nhất giáp sắt rồi. Được rồi, ta không phải Susan, Richard bác sĩ, chớ giả bộ, lần này là có chuyện tìm ngươi, nghe nghe cái nhìn của ngươi. Stark đem Mephantastic trong tay quyển kia trẻ sơ sinh hộ lý bảo điển ném qua một bên. Rót cho mình một chén rượu, mới nói bắt đầu lần này ý đồ đến. Từ Winter is Coming ra huấn nói đến đem Dr. Stranger tống xuất địa cầu. Ngoặc kép, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Từ Bằng Hữu lập trường suy nghĩ, ta hy vọng mình có thể đến giúp Dr. Stranger, nhưng từ một cái tiền nhậm Avenger góc độ xem, ta có chút mâu thuẫn. Ma pháp rất tiện lợi, có thể ma pháp đối với người bình thường thương tổn xác thực tồn tại. Đề nghị của ngươi đâu? Stark cũng là một làm việc chú ý rất đáng người. Chính hắn đem sự tình xong xuôi, người tống xuất địa cầu, mới tìm người thương lượng. Mơ Fantastic đầu tiên là muốn qua một lần, sau đó từ trên mặt bàn tìm kiếm một hồi, lấy sau cùng ra một người giống điện thoại di động lớn nhỏ dụng cụ. Hướng về phía bên ngoài không khí bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên. Stark đợi một hồi, thẳng đến hắn thu thập hết số liệu, lại cúi đầu quên đi một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, có phát hiện gì? Mơ Fantastic sắp xếp lời nói một chút, lần trước ta nói phụ không gian ngươi còn nhớ chứ? Stark gật đầu, các ngươi đem phụ không gian toàn bộ kéo vào trước mặt vũ trụ, làm cho vũ trụ thăng cấp, ta nhớ được ngươi là nói như vậy. Các người phụ không gian hành động liền mang địa cầu cũng hỗn loạn sấp xỉ hơn một tháng. Ta nghe nói đám kia quyền quý đều chuẩn bị chạy trốn. Ý của ngươi là đợt thứ hai sóng chiều sắp tới. Mơ Fantastic gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ta không hiểu cái gì ma pháp. Trong mắt của ta ma pháp cũng là một loại khoa học kỹ thuật. Chỉ là chúng ta khuyết thiếu hàng mẫu. Không có nghiên cứu điều kiện mà thôi. Đơn thuần từ một nhân loại góc độ đến xem, ta cho rằng trước mặt vũ trụ ở ma pháp sau khi biến mất sẽ phát sinh một điểm nhỏ biến hóa. Con số cụ thể không còn cách nào đo lường tính toán. Nhưng ta nhận thức vì nhân loại ở ma pháp sau khi biến mất. Không có ngươi nói những quái vật kia hấp thu tâm tình. Nhân loại sẽ trở nên càng thêm, nói như thế nào đây? Càng thêm lạc quan. Càng thêm tích cực a. Stark cau mày, nói như vậy ngươi là phản đối ma pháp trở về. Nếu như muốn mạnh mẽ phân chia nói, ta muốn, đúng vậy, nhân loại không cần ma pháp. Chúng ta có thể dùng khoa học cải tạo thế giới. Mơ Fantastic hai tay huy vũ, tựa hồ đang cân nhắc thố từ. Lần trước phụ không gian là từ vũ trụ hướng địa cầu phóng xạ. Mà chuyện lần này là từ địa cầu hướng vũ trụ phóng xạ. Johnson tiểu thư kiến nghị không có sai. Lúc này nhanh lên xuất phát. Quả thật có thể ở trong vũ trụ tìm được một ít bọn họ trong miệng ma pháp vật phẩm. Tuy là như thế nói xin lỗi Dr. Stranger. Nhưng đề nghị của ta là buông tha ma pháp. Ma pháp đối với chúng ta không có lợi. Còn như Winter is coming. Nếu như từ chúng ta toàn bộ vũ trụ, chính là dứt bỏ địa cầu, dứt bỏ Thái Dương hệ, đứng ở một cái càng thêm vĩ mô góc độ đến xem. Ta cho rằng phù hợp khoa học ăn khớp, một chuyện vật khi nó phát triển tới trình độ nhất định. Như vậy nhất định sẽ bắn ngược cũng giảm nhiệt. Trước phát triển thật là nhanh, giảm nhiệt tốc độ liền thật là nhanh. Stark trong lòng hơi trùng xuống trọng. Thì thầm trong miệng người khác ra huấn, lên tàu phi cơ trực thăng ly khai New York, đưa đi Stark, Mơ Fantastic tiếp tục làm xong trong tay nghiên cứu, sau đó có chút do dự mở ra cửa ngầm, nơi đây chứa đựng hắn rất nhiều bí ẩn thực nghiệm chế phẩm. Gian phòng góc thình lình đứng thẳng hai quả không có tiến hành thật giả bộ phản vật chất lựu đạn. Không cần hai quả, chỉ cần trong đó một viên làm nổ. Đừng nói cái gì Manhattan, cái gì New York, lựu đạn có thể ở 1% giây trong đem địa cầu nổ thành bụi bặm vũ trụ. Phản vật chất lựu đạn là hắn ở phụ không gian này di dân một ít trong tài liệu phát hiện. Đầu sư tử nhìn hắn đối với mấy cái này căn bản không người đọc được khoa học kỹ thuật tư liệu cảm. Thấy hứng thú, một tia ý thức đều đưa cho hắn, biết rất rõ ràng không đúng. Biết rất rõ ràng phản vật chất lựu đạn sẽ không vì nhân loại tăng một đồng tiền phúc lợi. Có thể hắn vẫn chịu đựng không nổi mê hoặc, ngạnh sinh sinh nghiên cứu ra được. Trước một trận nghiên cứu làm sao đem đồ vật tạo ra. Hiện tại đang nghiên cứu làm sao tiêu hủy. chính hắn đều cảm giác mình không cứu. Có thể đây chính là hay là Winter is coming à? Mơ Fantastic đầu vai trầm trọng vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.